nên nhà cửa cũng được trang hoàng một cách đơn giản dị. Diện tích nhà khoảng hơn 100 bình, gồm 7 phòng. Trong đó có một phòng làm việc của Tiêu Tát, một phòng của Triệu Phù, hai phòng khác là phòng ngủ của từng người họ. Đây là cam kết trước kia của anh với cô. Sau khi cưới sẽ chia phòng ngủ. Một phòng khác là phòng khách, còn có một phòng để Triệu Phù ngồi thiền. Phòng còn lại là phòng khách, phòng ngủ cho khách đến chơi. Sau khi qua một lượt hai người đều đã hài lòng, xuống tầng lái xe rời đi. Tiêu Vũ lại phát vô tình nhìn ra ngoài, lại bất ngờ phát hiện Phương Chí Hào đang trốn cảnh sát cách mình khoảng 50 mét. Gã vừa ra khỏi quán mì, miệng ngậm cái tăm, hình như vừa ăn no. Tiêu Tát lập tức lái xe đến ven đường rồi đỗ lại. Sao thế? Thấy anh đột nhiên dừng xe, Triệu Phù nghi ngờ hỏi. Anh đã thấy Phương Chí Hào rồi. Cái gì? Nhìn theo ánh mắt của anh, cô cũng thấy Phương Chí Hào đang ở cách đó không xa, nhất thời nhíu chặt mi tâm. Em gọi điện báo cảnh sát đi, anh đi xuống chặn gã lại. Tiêu Tát tháo dây an toàn. Quá nguy hiểm. Cô vội vàng túm chặt anh. Em không cần lo lắng, lần này anh sẽ bắt được gã, không để cho gã chạy thoát nữa đâu. Nói xong anh nhảy xuống xe, lặng lẽ đi theo. Triệu Phù gọi điện thoại báo cảnh sát xong, không yên lòng, cũng vội vàng đi theo sau. Ngay lúc Tiêu Tát cẩn thận dừng bước đến gần phòng thì gã phát hiện và chạy trốn ngay lập tức. Tiêu Tát thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Mắt sắp thấy bị bắt, Phương Chí Hào rút con dao từ sau lưng áo, vẻ mặt tàn nhẫn quát lớn. Cút ngay, mày dám đuổi nữa, tao sẽ giết mày. Có gan thì anh đến đây, nhưng mà tôi khuyên anh, tốt nhất là ngoan ngoãn, cùng tôi đi tự thú. Có lẽ có thể giảm nhẹ hình phạt, nếu không thì tội giết người rất nặng đấy. Mặc dù tay không tất sát, nhưng nét mặt của anh không hề có chút sợ hãi. Lần trước bởi vì rút dây động rừng khiến cho gã chạy thoát, lần này dù thế nào cũng phải bắt được gã. Mày chết đi! Phương Chí Hào hét lên rồi vung con dao bổ nhào về phía anh. Trước đó gã đã giật dây Viu Tư Mỹ đòi thư thể Viu Tư Lệ về, sau đó lập tức đưa đi hỏa táng, hủy đi chứng cớ. Nào ngờ trước đấy cảnh sát đã lấy máu của cô ta để kiểm tra, phát hiện trong cơ thể cô ta có lượng lớn ma túy quá lớn, hại gã bị truy nã chỉ có thể trốn tránh khắp nơi. Cục tức này nhất định mấy ngày nay gặp lại Tiêu Tát đuổi theo không tha. Gã giận dữ quyết định, đằng nào giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, chỉ cần trốn thoát thì sẽ không có ai đưa gã vào tù được. Suy nghĩ như vậy khiến cho Phương Chí Hào ra tay độc ác, một lòng muốn cho Tiêu Tát vào chỗ chết. Nhìn thấy anh liên tục tránh né những nhát dao nguy hiểm mà Phương Chí Hào bổ tới, trái tim của Triệu Phù run sợ không thôi. Không lâu sau, nhìn thấy cánh tay trái của Tiêu Tát bị đâm một dao, vết thương nhuộm đỏ ống tay áo, cảm giác kinh sợ lại chạy dọc cơ thể cô. Cô cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt thanh lệ hiện lên vẻ tức giận hiếm thấy. Bị trúng một dao, nhưng Tiêu Tát cũng nhanh chóng phản kích lại, đạp mạnh về phía bụng của Phương Chí Hào, làm cho gã lùi về phía sau hai bước. Anh định đi lên muốn bắt gã lại, Phương Chí Hào nảy sinh ý nghĩ độc ác, cầm dao bổ nhào vào anh. Anh nghiêng người tránh ra, nhấc chân đá mạnh vào tay đang cầm dao của gã. Tay của Phương Chí Hào đau, suýt nữa rơi dao xuống đất. Nhận ra không thể giết anh ngay được, đã lập tức đổi ý định, quyết định chạy trốn. Làm bộ vùng xuống một nhát rồi gã chạy về hướng khác, mà Triệu Phù lại đứng đúng hướng mà Phương Chí Hào chạy trốn. Nhìn gã cầm dao chạy đến phía này, nét mặt hung dữ làm cô chấn động. Giống như dáng vẻ khinh người năm đó, gã đã kéo cô vào nhà vệ sinh công cộng, muốn xâm phạm cô. Triệu Phù, tránh ra mau. Sợ gã sẽ làm cô bị thương, Tiêu Tát đuổi theo gọi to. Nghe thấy lời của anh, lúc này Phương Chí Hào mới để ý thấy cô đang đứng gần đó, lại nảy sinh ý định xấu, muốn bắt cô để uy hiếp Tiêu Tát. Vì vậy gã cầm dao chạy đến chỗ cô. Không được động vào cô ấy. Tiêu Tát thấy thế gầm lên một tiếng. Ngay khi Phương Chí Hào cầm dao chạy tới trước mặt cô thì Triệu Phù bất ngờ vươn tay lưu loát nắm lấy cổ áo của gã. Ầm một tiếng, trong nháy mắt cả người gã bị cô vật ngã. Lúc gã đang muốn bỏ dậy thì cô lại túm lấy gã đánh ngã một lần nữa, rồi lại một lần nữa.

chỉ vì muốn tìm một người mẹ kế để chăm sóc đứa con. Triệu Phản xoa cằm suy đoán. Anh cũng không biết cô nhỏ, mặc dù chán ghét thân mật với đàn ông, nhưng lại rất thích trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net